Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, lực chi áo nghĩa, lại là một tháng trôi qua, đạo lăng đã ở đây ngồi xếp bằng đầy đủ 4 tháng. Không biết đạo lăng có thể thành công hay không, giả bác quân vẫn ở đây không đi, thời gian 4 tháng đi qua. Giả bác quân thực lực mỗi giờ mỗi khắc tăng cường. Hơn nữa giả bác quân cũng thử nghiệm nhận chủ cự phủ chí bảo. Tuy rằng hắn chống đến giai đoạn thứ 3 thất bại, nhưng là mấy tháng này giả bác quân sức chiến đấu tăng vọt một nấc thang. Hơn nữa mượn hỗn độn cổ khí cùng tiên thiên chi khí, hắn lập tức liền đứng ở thần cảnh đỉnh phong. Mấy ngày nay đều đang chăm chú đạo lăng động tĩnh. Này thời gian 2 tháng đối với đạo lăng mà nói là có chết đến sinh. Mãi cho đến hiện tại, hắn vượt qua đến rồi cự phủ giai đoạn thứ 3 uy thế. Đối với hắn mà nói đã không có cái gì uy hiếp. Tiểu gia hỏa, cảm giác làm sao? Ông lão thần bí cảm giác đạo lăng tựa hồ muốn vượt tải, truyền âm hỏi, còn có thể chịu đựng, không có đến cực hạn, ta chuẩn bị thử nghiệm cửa thứ 4, đạo lăng truyền âm nói. Khoảng thời gian này, đa tạ tiền bối chỉ điểm, đại ân như vậy ngày sau chắc chắn chỗ báo. Khoảng thời gian này, tuy rằng vẫn ở ngồi bất động, nhưng là đạo lăng rõ ràng được bao nhiêu chỗ tốt, nếu là không có ông lão thần bí chỉ điểm. E sợ muốn một mình tìm tòi rất lâu, tiêu tốn thời gian cũng càng thêm dài lâu. Ông lão thần bí cười cợt cũng không nói gì. Đối với hắn mà nói bất quá là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Còn đạo lăng báo đáp, đối với hắn mà nói còn thiếu rất nhiều tư cách. Ông lão thần bí càng ngày càng đối với đạo lăng cảm thấy hứng thú. Cũng không biết hắn đến cùng nắm giữ một loại năng lượng gì, để hắn đều không nhìn ra chút nào tỉ mỉ. Người trẻ tuổi, nghĩ rõ ràng, giai đoạn thứ 4 phi thường hung hiểm. Nếu như thất bại, đối với nguyên thần là một loại đả kích rất mạnh mẽ. Hắn truyền âm nói rằng, hơn nữa có tổn lạc độ khả thi. Hắn không là đang nói đùa. Xác thực có xảy ra chuyện như vậy. Đạo lăng kiên trì 4 tháng đã ghê gớm đi. Cửa thứ 4, ta muốn xông vào một lần. Đạo lăng song quyền nắm chặt, hắn vẫn không có đạt đến cực hạn. Cự phủ cửa thứ 4 tất nhiên có thể làm cho hắn thử một chút cái gì mới là nhân gian luyện ngục, cái gì mới là bên bờ sinh tử. Hơn nữa hắn được cự phủ nhất mạch truyền thừa. Đến tiếp sau truyền thừa nhất định phải thử một chút, bằng không sẽ tiếc nuối chung thân. Nếu ngươi nghĩ rõ ràng, liền bắt đầu đi. Nếu như không được liền kịp lúc từ bỏ. Ông lão thần bí còn có chút yêu quý nhân tài khuyên nói một câu. Đạo lăng hít một hơi dài, tâm cảnh của hắn chớp mắt kỳ ảo. Nguyên thần mông lung một tầng khủng bố gợn sóng, ngồi xếp bằng ở trong óc, dáng vẻ trang nghiêm mani. Đạo lăng biểu hiện nghiêm nghị, trực tiếp dẫn ra màu đen cự phủ, chuẩn bị chịu đựng giai đoạn thứ 4 thử thách. Oanh, thật giống một cái vũ trụ đè ép xuống, vạn vật héo tàn, nguyệt rơi thanh thiên, hủy diệt đầu nguồn sinh ra, đè ép xuống, che ngợp bầu trời. Muốn bắn chìm tất cả. Đạo lăng hai con mắt run rẩy dữ dội. Đây là một nỗi sợ lớn, phi thường làm người ta sợ hãi. Quả thực chính là chư thiên muốn đổ nát, hết thảy đều muốn tới điểm kết thúc. Bất quá, loại này đại hoảng sợ đối với đạo lăng căn bản không nhấc lên được chút nào áp lực. Hắn trước đây chịu đựng quá loại này hoảng sợ đầu nguồn, bất quá là sâu trong nội tâm một loại ảo tưởng. Thế nhưng đạo lăng bảo thể ở nhỏ bé rung động, bất quá cũng là chỉ đến thế mà thôi. Mặc dù là như vậy, hắn vẫn là cảm giác thân thể cũng bị xé rách. Có một loại bị ngàn đao bầm thây xu thế. Làm sao có khả năng? Ông lão thần bí hai con mắt tất cả đều là kinh sắc. Hắn vẻ hoảng sợ, này có chút đáng sợ. Hắn xông vào cửa thứ tư, thân thể chỉ là đang rung động. Dĩ nhiên không có tao ngộ bao lớn áp lực. Tiểu tử này thân thể đến cùng khủng bố cỡ nào? Ông lão thần bí khiếp sợ. Vừa nãy ứng long giết tới cửa ải này, ba cái hô hấp đều không có chống trụ a. Hắn bảo thể đến cùng muốn vượt qua ứng long bao nhiêu. Áp lực xác thực phi thường đáng sợ. Đáng tiếc đối mặt thân thể thành thần, khinh thường cổ kim, có thể so với tuổi trẻ đại đế đạo lăng. Loại cường độ này đối với hắn mà nói là có chút đáng sợ. Thế nhưng còn không đến mức để hắn cúi đầu. Thế nhưng hiện tại đạo lăng tao ngộ một lần đáng sợ sinh tử đại kiếp nạn. Nguyên thần của hắn ở ong ong, chấn động. Người tí hon màu vàng vặn vẹo không thể tả. Có một loại bị xé rách xu thế. Không được, nguyên thần muốn đổ nát. Ông lão thần bí trong mắt có kinh sắc. Nội tâm cũng thay đạo lăng cảm giác được không đáng. Nếu là nguyên thần của hắn ở mạnh hơn một chút, nói không chắc hắn thật có thể thành công. Bởi vì cơ thể hắn thật đáng sợ. Ông lão thần bí đều có chút sốt sắng. Tuy rằng cùng đạo lăng mới nhận thức mấy tháng, nhưng là như vậy kinh tài tuyệt diễm người nếu là chết ở chỗ này, quả thực là quá uổng phí. Hắn thử nghiệm cho đạo lăng truyền âm, để hắn buông tha đi. Đáng tiếc hiện tại đạo lăng cảm giác hết thảy đều muốn hủy diệt. Bất kỳ âm thanh nào đều không nghe được. Loại kia đáng sợ ý chí uy thế quả thực là núi thây biển lửa mãnh đè xuống. Khủng bố, đạo lăng chỉ có thể có hai chữ này đến giải thích hiện tại từng trải. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cự phủ ý chí uy thế muốn đem nguyên thần của hắn đều sụp ra. Mang theo một loại khủng bố mùi vị, không ngừng ảnh hưởng ý chí của hắn. Buông tha đi, buông tha đi, buông tha đi. Không, ta sẽ không bỏ qua. Đạo lăng ý chí ngoan cường không gì sánh được. Từng trải quá nhiều sự sống còn, đối với tử vong hắn không có hoảng sợ. Nhưng là hắn tuyệt sẽ không dễ dàng chịu thua. Nhưng là đạo lăng tâm lý trên tuy rằng vịnh không chịu thua, thế nhưng nguyên thần của hắn lại không xong rồi. Ở mãnh liệt vặn vẹo, có một loại tuy là đều muốn nứt toát dấu hiệu. Buông tha đi. Ông lão thần bí song quyền đều nắm chặt. Hắn biết đạo lăng nguyên thần không được, chênh lệch một bậc, không chịu nổi loại ý chí này uy thế. Ông lão thần bí cũng nghĩ trợ đạo lăng một cái. Đáng tiếc loại này thử thách không phải ai đều có thể trợ giúp. Liền là hắn lấy ra các loại kỳ dược giao cho đạo lăng. Hắn không cách nào được lần thứ hai nhận chủ. Cái biện pháp này căn bản không thể thực hiện được. Bất quá đạo lăng có thể chịu đựng mấy lần đã ghê gớm. Này 4 tháng rèn luyện nguyên thần, ở thêm vào sự chỉ điểm của hắn, để đạo lăng nguyên thần triệt để thoát biến, có thể nói muôn vàn thử thách. Đáng tiếc cho dù tốt cương, đối mặt cường lực cũng là hố không ngừng, sẽ trực tiếp nát tan. Làm sao sẽ như vậy biến thái? Đạo lăng khóe miệng đều rút ra hơi lạnh. Hắn đau song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Hàm răng khe trong đều chảy ra huyết. Quá thống khổ. Chuyện này quả thật chính là một loại dằn vặt. Trong đầu tựa hồ có từng đạo sấm sét ở nổ vang. Có một loại trực tiếp đem hàn ép vỡ cái thế gợn sóng uy thế mà xuống. Ta chống không ngừng, sức mạnh của ta không đủ, sức mạnh không đủ, sức mạnh không đủ. Đạo lăng ở trong lòng hét lớn một tiếng. Sức mạnh, ta muốn sức mạnh, liền một cái hàng đầu chí bảo ta đều thu phục không được. Tương lai làm sao hoành hành vũ trụ? Đạo lăng khát vọng ủng có sức mạnh, trái tim của hắn đều muốn nhảy ra. không kìm chế được nỗi lòng. Thế nhưng bắt nguồn từ với sâu trong nội tâm, trong giây lát có một tôn nguy nga không gì sánh được cự nhân. Đỉnh đầu vòm trời, chân đạp đại địa, bệ nghệ đại vũ trụ. Đây là sức mạnh tốt nhất thể hiện một cái đáng sợ cự nhân, phong phú một loại lực cực điểm hàm nghĩa. Hắn ở đối với đạo lăng hiện ra một loại sức mạnh vô biên vô cùng, có thể chống tất cả lực cảm. Đạo lăng hai con mắt sáng choang, phảng phất lại một lần nữa trở lại thoát thai hoán cốt thời điểm. Loại kia vô biên vô hạn, lực trường khống lượng cực hạn vui vẻ. Loại kia có thể đem thiên địa đều đạp ở dưới chân vui vẻ. Lực cực điểm hàm nghĩa. Đạo lăng nguyên thần ầm ầm rung mạnh, ở nó nguyên thần bên ngoài thân chảy xuôi một tia thần bí khí thế. Trong nháy mắt vờn quanh nguyên thần tiểu nhân điên cuồng chuyển động đứng dậy. Mỗi một lần chuyển động đẩy, đạo lăng nguyên thần liền vững chắc một phần, theo nó chuyển động càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, này một tia thần bí khí thế, nó là hư vô, không tồn ở trong thiên địa, nhưng là hiện tại tự chủ tràn ra một tia màu vàng sợi tơ, làm cho người ta một loại chất pháp như trời gợn sóng. Đây là cái gì? Ông lão thần bí cả người run rẩy, con ngươi gắt gao nhìn chòng chọc này một tia màu vàng dây nhỏ. Hắn cảm giác này một tia dây nhỏ có chút khủng bố. Thật giống tồn tại một loại sức mạnh vô thượng cội nguồn. Tuy rằng cái cảm giác này phi thường nhỏ yếu, này một tia màu vàng dây nhỏ cũng không thể tồn tại loại này vĩ đại cội nguồn. Nhưng là ông lão thần bí cảm giác nó quá không bình thường. Thật giống một đạo tiên hà nhảy đi ra, vờn quanh đạo lăng nguyên thần vận chuyển. Hơn nữa nó thật bảo vệ chính đang vạn vẹo nguyên thần. Nó vô cùng thần bí, không ngừng ở nguyên thần hiển nhiên chu vi xoay chuyển. Hơn nữa phóng thích giả một loại vực tràng, kinh người đem cự phủ ý chí uy thế đỡ lấy rất nhiều. Làm sao có khả năng? Ông lão thần bí trợn mắt líu lưỡi, như là kỳ lạ như thế. Ở trong lòng không thể tưởng tượng nổi nói rằng, cái cảm giác này, có một loại trung cực khí tức. Lẽ nào đây là hàm nghĩa? Nhưng là, ông lão thần bí cau mày. Hắn lắc đầu nói rằng, cái này không thể nào. Một cái tiểu gia hỏa làm sao có khả năng sẽ ngộ ra, ngay cả ta cũng không tìm tới con đường hàm nghĩa. Hơn nữa loại này hàm nghĩa ta chưa từng nghe nói, nhưng là này nếu không là hàm nghĩa, đó là cái gì đây? Ông lão thần bí tuy rằng không bình tĩnh, nhưng là hắn liên tục nhìn chằm chằm vào này một đạo kim sắc dây nhỏ quan sát. Hắn cảm giác vật này rất đáng sợ, cho hắn một loại dẫn dắt, để hắn như mê như say, giống như điên giống như cuồng. Hết chương.